Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 146. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ Tiêu lão thái gia chậm rãi đứng dậy, khí thế uy nghiêm phát ra, giọng điệu bá đạo nói: "Từ lúc nào ta có nói qua quyết định gia chủ có thể bỏ phiếu biểu quyết? Lão nhị, lão tứ, các ngươi có cân lượng bao nhiêu? Trong lòng các ngươi còn không rõ ràng sao? Các ngươi chơi chiêu này còn kém xả lắm. Truyền mệnh lệnh của ta, đại hội kinh nghiệm gia chủ vẫn được cử hành đúng hạn, nhân tuyển không thay đổi. Nếu ai còn có ý kiến, người đó biến ra khỏi Tiêu gia đi." "Lão thái gia, người..." Đám người Tiêu Dật, Tiêu Nguyên vừa kinh vừa sợ. Bọn họ đã chuẩn bị lâu như thế, đột nhiên gặp phải khó khăn, dẫn đến kết quả như thế sao? "Làm sao, người còn muốn lên tiếng chứ?" Ánh mắt của Tiêu lão thái gia lạnh như băng nhìn bọn họ. Tiêu Dật và Tiêu Nguyên lập tức im miệng. Thái độ như thế này của lão thái gia đã lâu rồi chưa từng thấy qua. Lần trước, khi lão thái gia có biểu hiện như thế, là cái đêm Tiêu gia máu chảy thành sông. Vốn tổng cộng có 8 phòng biến thành 7 phòng. Tan họp. Tiêu lão thái gia hoàn toàn không cho người khác cơ hội nói chuyện. Ông quay người rời đi. Đồ thư tùm thép nhãi nhép. Thất phòng Tiêu Hồ cười to, trong đó cũng rời đi. Chỉ còn lại đám người Tiêu Dật, Tiêu Nguyên, sắc mặt xanh xám. Tại sao lão gia đó còn chưa chết? Một nam nhân trẻ tuổi diện mục dữ tợn, giống như chó hoang, đang rào phối, bị người ta cướp đi còn chó cái, nghiến răng nghiến lợi phát ra công nguyên rủa. Hắn chính là Tiêu Tứ. Mặt thấy chức vị gia chủ sắp tới tay, lại bay mất. Tiêu Tứ tức đến mức đánh mất lý trí. Ốp! Tiêu Dật tát một bạt tay vào mặt của Tiêu Tứ quát: "Làm can! Tại sao người có thể nguyền rủa gia chủ như vậy? Già già, con sai rồi." Tiêu Tứ giật mình, bị một bạt tay đánh thức tỉnh. Tiêu Dật nhìn đại sảnh trống rỗng, cương mặt hiện lên sự dữ tợn. "Người bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lão gia hỏa, chứ người muốn chết." Ông ta đã hạ quyết tâm. "Lão Tứ, người liên lạc với đối phương, nói ta đồng ý điều kiện của ông ta, đồng thời cũng đồng ý với kế hoạch đó luôn. Hai ngày sau sẽ tiến hành trong đại hội nhậm chức tân gia chủ, diệt trừ lão gia hỏa ấy." Sắc mặt của Tiêu Dật trở nên âm độc. Tiêu Nguyên vui mừng nói: "Nhị ca, rốt cuộc ngươi cũng đã nghĩ thông suốt, quá tốt rồi." "Treo lên cành cao đế quốc trung ương, chúng ta muốn cái gì là có cái đó, ngay cả nhân hoàng cũng không dám làm gì chúng ta." "Được, để ta đi liên lạc với đối phương." Ông ta hứng thú bừng bừng rồi rời đi. Lúc này Tiêu Dật mới quay sang nhìn cháu trai Tiêu Tứ của mình: "Một bạt tay vừa rồi đánh có đau không?" "Dạ dạ, người đánh rất đúng, còn không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc rồi ăn nói lung tung." "Biết sai thì tốt rồi. Dạ dạ, chỉ có một mình ngươi là cháu trai, ta nhất định sẽ trải đường sẵn cho ngươi. Ác nhân cứ để dạ dạ làm, ngươi hãy thu mua lòng ngươi. Yên tâm đi, hai ngày sau ngươi chính là gia chủ tân nhiệm. Hai ngày này ngươi nhớ chú ý một chút, đừng ra ngoài uống rượu." "Vâng, ra ra." Thiên Nhân Tháp. Cát Vô Ưu mặc một bộ lam sam, dùng mạo tuấn giật, tay nâng chén trà tam túc kim thiền bằng sứ nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tiền cưới vợ của hắn cũng đưa cho thằng cu chú Tuấn Lam luôn rồi, cũng không biết lúc nào mới lấy lại được. "Ngươi yên tâm đi, chú Tuấn Lam ta chưa từng quỵt nợ, chờ ta trở về chuẩn bị đủ huyền thạch, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi mà." Chú Tuấn Lam ngồi một bên, vỗ ngực cam đoan: "Chú công tử gia đại nghiệp đại, ta đương nhiên yên tâm rồi." Cát Vô Ưu nói ra những lời trái với lương tâm. Cuộc sống thật là tàn khốc, cuối cùng cũng để cho ta sống theo cách bình thường chán ghét nhất. Lần này nghe nói Lâm Bắc Thần chắc chắn chết, ta cũng yên lòng. Chú Tuấn Lam gặp việc vui, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cát Vô Ưu nghe xong cũng không nói gì. Hắn ngược lại có chút tiếc hận. Lâm Bắc Thần là một người kế tục không tệ, chiến lực cường hoành, còn lọt vào mắt xanh của Kiếm Chi chủ quân, được truyền thụ thần thuật. Đáng tiếc số mệnh không tốt, chết quá nhanh. Cộc Cộc cộc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cát Vô Ưu đứng dậy quan sát màn hình huyền tinh trong phòng. Ồ, gương mặt của hắn hiện lên sự kinh ngạc. Từ màn hình, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài thiên nhân tháp. Trường Xuân thiên nhân tôn hành giả, tại sao hắn lại đến đây? Chu Tuấn Lam cũng nhận ra. Mời hắn vào. Trong lòng của Chu Tuấn Lam hơi động. Một lát sau, trong đại sảnh lầu một thiên nhân tháp. Chu công tử, ta đến là để thông báo một tin tức rất quan trọng cho ngươi. Tôn hành giả thần bí nói. Người muốn nói Lâm Bắc Thần đã chết rồi sao? Chu Tuấn Lam cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn cố gắng khắc chế, thản nhiên nói. Chuyện này thì ta biết rồi. Hắn chết là vì thương thế do cực địa thần cấp cùng gây ra phát tác. Sai, sai, sai. Tôn hành giả lắc đầu. Chu công tử chỉ nhận được tin tức giả thôi. Lâm Bắc Thần chỉ giả chết mà thôi. Thương thế của hắn không nặng. Ngược lại còn sinh long hoạt hổ nữa kia. Cái gì? Chu Tuấn Lam và Cát Vô Ưu đều đồng thời kinh ngạc. Người có bằng chứng gì không? Chu Tuấn Lam nhìn chằm chằm Tôn hành giả. Người đừng nên đến đây mà lừa gạt ta. Tôn hành giả lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Chu công tử, người xem thì biết. Hắn đưa ra lưu ảnh thạch đến. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ thôi động lưu ảnh thạch. Hình ảnh ký ức lập tức phát ra trong không khí. Trong ảnh, ngực trái của Lâm Bắc Thần vẫn còn cắm băng tinh huyền tiễn, nhưng tinh thần cả người lại cực kỳ tốt, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, thậm chí còn ôm hai thị nữ tuyệt sắc, vừa tán tỉnh vừa uống rượu, hành vi cực kỳ phóng túng. Bộ dạng như thế có chỗ nào giống như trọng thường sắp chết không? Chu Tuấn Lam cảm thấy tê rần cả da đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều biết, hình ảnh trong lưu ảnh thạch không hề thể nào làm giả được. À, không thể nào xuyên tạc được. Cho nên, Lâm Bắc Thần chẳng những còn sống, mà sống rất tốt. Làm thế nào mà ngươi có được lưu ảnh thạch này? Chu Tuấn Lam nghiêm túc hỏi. Bây giờ toàn bộ thượng truyết viên đã bị phong tỏa, giống như thùng sắt. Người ngoài hoàn toàn không vào được, nhưng vẫn có người quay được hình ảnh như thế sao? Thủ đoạn này đúng là không tầm thường. Tôn hành giả nói. Ta tất nhiên có phương pháp đặc biệt rồi. Người đến tìm ta chỉ để vì muốn nói cho ta biết tin tức này sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ta đến tìm Chu công tử là vì số tiền còn lại. Số tiền còn lại cái gì? Đương nhiên là tiền đi ám sát Lâm Bắc Thần. Nhưng hắn vẫn còn sống mà. Bây giờ hắn còn sống, nhưng chẳng mấy chốc hắn sẽ chết. Người nói vậy đã có ý gì? Ta có thể lấy được lưu ảnh thạch, đồng nghĩa với việc ta có thể đến gần hắn bất cứ lúc nào. Bởi thường thế của hắn bây giờ, trên ngực vẫn còn cắm tiễn, thực lực còn lại mấy thành, ta có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào. Thật chứ? Tôn hành giả ta làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng gạt người. Người giết chết hắn, ta sẽ thành toán nốt. Không được, lần này ta có lòng tin 100%. Sau khi giết hắn xong, ta sẽ lập tức trốn đi xa, rời khỏi đế quốc Bắc Hải này, cho nên ta cần Chu công tử thanh toán nốt số tiền còn lại. Chu Tuấn Lam rơi vào do dự. Hắn muốn Lâm Bắc Thần phải chết. Đây là nhiệm vụ khảo hạch hắn tiến vào đế quốc Bắc Hải lần này. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch của hắn tuyệt đối rất lớn. Được, ta đồng ý. Chu Tuấn Lam nghiến răng quyết định tin tưởng Tôn hành giả một lần. Hắn quay đầu nhìn Cát Vô Ưu. Cát Vô Ưu đang cầm chén trà Tam Túc Kim Thiềm bằng sứ, vừa uống trà vừa nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên thấy Chu Tuấn Lam nhìn mình, hắn không khỏi giật mình, thiếu chút nữa thất thố làm rơi chén trà. Đừng nhìn ta, ha ha, Cát huynh, ta không phải huynh của ngươi, ta không biết ngươi. Pháp một đầu chưa hẳn chỉ bằng một búa. Cát huynh, huynh đã cho ta mượn một thiên huyền thạch, huynh không ngại cho ta mượn thêm 400 huyền thạch nữa chứ? Ta không có, ta rất nghèo, cáo từ. Đừng mà Cát huynh, ta có thể viết xuống giấy vay nợ. Ta thật sự không còn mà. Ta sẽ trả thêm lãi, 8% lãi hàng tháng, thấy thế nào? Ờ, thật chứ? Ta chả những có thể lấy danh nghĩa vinh quang đại hoàng thần viết xuống giấy nợ, thậm chí còn có thể đặt lệnh bài thiên nhân và minh bài thân phận đệ tử chủ gia ở đây luôn. Ừ, vậy cũng được. 400 huyền thạch đủ không? Thật ra ta có thể gom cho người mượn thêm một chút nữa đấy. Nghe xong Chu Tuấn Lam muốn buồn nôn. Cái tên Cát Vô Ưu chó chết này quả nhiên vẫn còn của cải. Đủ, 400 là đủ rồi. Chu Tuấn Lam cũng không muốn mượn nhiều, bởi vì lúc trước hắn ước định số tiền với Tôn Hành Giả là 400. Mượn nhiều thì phải trả lãi nhiều. Tôn Hành Giả xen vào, 400 không đủ đâu. Người nói vậy là sao? Chu Tuấn Lam nhìn Tôn Hành Giả bất mãn nói, lên giá ngay lúc này không phải là hành vi tốt đẹp gì cho lắm. Cũng không phải. Tôn Hành Giả mỉm cười, lần hành động này không phải chỉ có một mình ta, còn có hai vị hảo hữu cùng chung chí hướng. Bọn họ nhờ ta chuyển lời cho Chu công tử thanh toán cùng lúc. Sao? Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng. Hai bằng hữu của ngươi chẳng lẽ là Giang Ngộ Tịnh và Trư Vô Năng? Mặt hắn lộ ra tinh quang, sắc mặt kiếp sợ hỏi. Chu công tử quả nhiên thông minh vô song, vừa đoán liền trúng. Tôn Hành Giả lấy lòng một câu nói, chúng ta quen biết nhau trong quá trình ám sát Lâm Bắc Thần lúc trước, không đánh không thành giao, cho nên lần ám sát Lâm Bắc Thần thứ hai này chúng ta cũng phải liên thủ tiến hành mới có nắm chắc. Chu Tuấn Lam nửa tin nửa ngờ. Tôn Hành Giả lấy ra hai khối luyện kim ngọc quyết đưa tới. Chu Tuấn Lam tiếp nhận ngọc quyết, tuần tự bóp nát. Khí tức phát ra chính là khí tức thiên nhân huyền khí của Giang Ngộ Tịnh và Trư Vô Năng. Khí tức huyền khí của cường giả cấp thiên nhân là độc nhất vô nhị, không cách nào mô phỏng. Ngay cả thần linh thần dụ cũng vô pháp bắt chước được 100%. Đây chính là định lý của thế giới võ đạo. Cho nên Chu Tuấn Lam lập tức tin tưởng. Dừng một chút, hắn hỏi vặn. Sau khi giết Lâm Bắc Thần, các người muốn trốn đi thật xa sao? Tôn Hành Giả đáp. Đương nhiên rồi, mặc dù Lâm Bắc Thần bị trọng thương, nhưng cũng không dễ giết. Hơn nữa chắc Chu công tử cũng biết, dưới trướng của hắn có ít nhất 3 đại thiên nhân. Một người có thể so với thiên nhân thử thần thú lồng bạc, cùng với 20 đại tông sư đỉnh phong. Lực lượng đó rất đáng sợ. Hắn có được đế quốc Bắc Hải che chở. Đến lúc đó, nhất định sẽ chấn kinh thiên nhân đế quốc Bắc Hải. Ba người bọn chúng ta không có khả năng mạo hiểm ở lại nơi thế này. Các người đã chọn sẵn lộ tuyến rút lui chưa? Chu Tuấn Lam hỏi. Tôn Hành Giả cười nói. Chu Tuấn Lam khẽ giật mình, hiểu được lo lắng của đối phương, liền kiên nhẫn giải thích. Yên tâm đi, bổn công tử không có ác ý đối với các người. Ngược lại ta hy vọng các người có thể gia nhập Chu gia ta. Chu gia ta là quý tộc thiên hoàng đế quốc Đại Càn, là thế gia thiên nhân đỉnh cấp chân chính. Cho dù các người không muốn bị ước thúc, các người cũng có thể lựa chọn trở thành khách khanh, hưởng thụ các loại tài nguyên tu luyện. Dù sao cũng tốt hơn so với tán tu bỏ mạng rất nhiều. Ha ha ha, thì ra Chu công tử chính là có ý này. Tôn Hành Giả hơi động tâm. Vậy phải xem Chu công tử có thể đưa ra điều kiện như thế nào. Hơn nữa trên người ba chúng ta còn có một số nhân quả, không biết Chu công tử có gánh nổi không? Yên tâm đi, có Chu gia ta nâng đỡ, chắc chắn sẽ giúp các người giải quyết xong tất cả nhân quả ấy. Chu Tuấn Lam gánh vác trách nhiệm nói. Nói xong, hắn lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ, đặt vào giữa lòng bàn tay. Nếu các người tin tưởng ta, sau khi ám sát Lâm Bắc Thần thành công, các người cầm lệnh bài này đến sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương gặp ta. Sau đó ta có thể giúp các ngươi sắp xếp mọi việc. Ngươi là người của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương à? Tôn Hành Giả vô cùng kinh ngạc. Đáy mắt của hắn hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa lúc bị Chu Tuấn Lam nhìn thấy, đương nhiên rồi. Chu Tuấn Lam kiêu ngạo nói. Thái độ của Tôn Hành Giả trở nên cung kính hơn rất nhiều, đưa tay tiếp nhận tấm lệnh bài. Hắn nói, nếu là như vậy, từ chối thì bất kính. Chu công tử, ba người mỗi người 400 huyền thạch, tổng cộng là 1.200, mời thanh toán nốt. Chu Tuấn Lam cảm thấy đau như da thịt bị cắt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng viết xuống giấy vay nợ. Thế trần lệnh bài, phong hào thiên nhân và minh bài thân phận đệ tử Chu gia cho Cát Vô Ưu, còn mình nhận lấy 1.200 huyền thạch. Chu công tử không hổ là thiên nhân đại quốc, ra tay quả nhiên hào phóng. Tôn Hành Giả thu lấy huyền thạch, vô cùng hài lòng. Ngày mai chúng ta sẽ mang đầu Lâm Bắc Thần đến thiên nhân tháp mời Chu công tử nghiệm thu. Nói xong hắn mang theo huyền thạch quay người rời đi. Chu Tuấn Lam đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tôn Hành Giả biến mất ở đằng xa, vừa đau lòng vừa chờ mong. Cát Vô Ưu nhìn tờ giấy nợ, không khỏi cười như hoa nở. Ai da, thật sách rồi. Sớm biết hôm đó Chu Tuấn Lam bị Lâm Bắc Thần ép mượn huyền thạch, hắn nên ký một hợp đồng cho vay nặng lãi thì hay hơn. nó còn có lời hơn so với cướp bóc nhiều. Lão Cát, tại sao ngươi lại có nhiều huyền thạch đến như vậy? Chủ Tuân Làm lấy lại tinh thần, nhìn Cát Vô Ưu, cảm thấy khó hiểu. Mọi người đều biết, sư phụ ngươi là một bại gia tử, dùng tiền lúc nào cũng vùng tài quá trán, thiếu nợ khắp nơi. Bổng lộc của ngươi cũng không thể nào nhiều như vậy được. Cát Vô Ưu cầm chén trà tam túc kim thiềm bằng sứ, mỉm cười nói, bí mật. Thượng Chuyết Viên, trận pháp nội viện đã được mở ra. Ngân Bạch Vệ tuần tra cả ngày lẫn đêm. Quang Tường cũng không ngừng ẩn thân điều tra khắp nơi. Ngoại trừ Lâm Bắc Thận, tất cả mọi người đều giống như con quay lên dây cót, quay liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không hề có một khắc dừng lại. Cường độ phòng ngự như vậy, cho dù Cố Thế Bắc phục sinh cũng không thể chui vào. Nhưng lại có một bóng người giống như là hư ảo đứng bên trên Thượng Chuyết Đại Điện, quan sát bên dưới, thu hết tình huống bên trong vườn vào trong mắt, vô cùng rõ ràng. Ánh trăng chiếu vào bóng người kia, nhưng lại không tạo thành cái bóng trên mặt đất. Gió đêm thổi qua, tay áo bay phần phật, quần áo bó sát người phác họa ra đường cong uyển chuyển, là một nữ nhân. Nàng rõ ràng đang đứng trên Thượng Chuyết Điện, cho dù có ánh mắt của Ngân Bạch Vệ nhìn sang cũng không nhìn thấy nàng. Nhìn một lát, nữ nhân thần bí quay đầu lại, nhìn về phía một tửu lầu cách Thượng Chuyết Viên 100 mét. Vị giả thiền nhân Sa Tam Thông đến từ Lưu Xa Quốc, đang đứng bên trên mái cong tầng 6 tửu lâu. Ánh mắt giống như hàn kiếm nhìn chằm chằm về Thượng Chuyết Viên. Hắn nhận mệnh lệnh của thần chiến thiền nhân Quý Vô Song, giám sát đám người Lâm Bắc Thần. Nữ nhân thần bí khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ một hành động nào, chỉ quay người rời đi. Bên trong Thượng Chuyết Điện, Lâm Bắc Thần đang loay hoay với cái điện thoại. Trên quỷ chat, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn còn đang làm đại sự, vẫn trong trạng thái mất liên lạc, cũng không biết sống chết. Bên trong mạng lưới Trần Ái, danh xưng Ngũ Hải Chi Chủ Hải Thần vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lâm Bắc Thần. Nếu không phải nhìn thấy cập nhật cá nhân của nàng, cũng đang trong trạng thái tạm ngừng, không thể online, Lâm Bắc Thần thật sự hoài nghi nương môn này đã block hắn rồi. Chủ tiệm Thổ Vị Ca Kinh Đông Thương Thành ngược lại online suốt ngày, nhưng vẫn rất lạnh lùng, tích trữ như vàng. Lâm Bắc Thần chỉ nói vài câu liền từ bỏ. Dù sao Thổ Vị Ca là nam nhân, cũng không xem như cá trong ao mà nuôi được. Lâm Bắc Thần nhảm chán quá, liền mở quy quy ra. Kết quả vừa mới tiến vào bên trong chương trình, những tin nhắn trò chuyện riêng tư đều không ngừng nhảy ra. Huynh đệ, ở đây sao? Huynh đệ, anh đại diện của ngươi thật sự không tệ. Ngươi có thể giúp ta làm một tấm hay không? Huynh đệ, giúp ta làm một tấm ảnh đại diện đi, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Ca, có ở đó không ca? Ca, ta đã trao quyền cho ngươi, bây giờ ngươi làm chủ nhóm rồi. Ca, ta dùng tấm ảnh này làm ảnh đại diện, tăng hàn chọn vạn tuyển mới chọn được một tấm hài lòng nhất. Cả, chỉ cần người giúp ta làm tấm ảnh đại diện này, yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng. Ta có một đứa em gái giành sừng đệ nhất mỹ nữ đế quốc Trần Long, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Tất cả tin nhắn trên QQ đều xuất phát từ tên ngốc có danh sừng Trần Long đệ nhất kiếm. Tên này không phải rất ngông cuồng sao? Tại sao bây giờ lại trở thành liếm cẩu rồi? Lâm Bắc Thần đọc xong hết tất cả tin nhắn, quả thật muốn dở khóc dở cười. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy tấm ảnh mà Trần Long đệ nhất kiếm gửi đến, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà sinh ra một loại cảm giác kinh diễm. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy một mỹ nữ. Thiên Thiên và Thiên Thiên, một tay hắn nuôi nấng, còn có bạn học Lang Thần, Dạ Vị Ương, Mộc Tâm Nguyệt, Kiếm Tuyết Vô Danh thần giới đều là thần nhân nhất đẳng. Nhưng thiếu nữ trong tấm ảnh này ước chừng khoảng chừng 16-17 tuổi, mặc một bộ áo giáp vải rồng màu đỏ, không biết tốn bao nhiêu tiền mới mua được. Mái tóc ngắn màu đỏ và hai hàng lông mày khí khái bừng bừng, là một vẻ đẹp trung tính hiếm thấy ở phái nữ, gọn gàng thanh lệ vô song, khiến cho hắn nhìn xong không nhịn được sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Tên cậu vật Trần Long đệ nhất kiếm chỉ vì một tấm ảnh đại diện, thậm chí ngay cả em gái cũng bán, đúng là không phải người. Lâm Bắc Thần tiến vào nhóm Quy Quy, phát hiện ra mình đã trở thành một trong những chủ nhóm. Tổng cộng có 3 người trong nhóm, trong đó có 2 quản trị viên, bộ máy hành chính quá công kênh. Lâm Bắc Thần than một tiếng, hắn suy nghĩ một chút, quyết định cho chút thể diện, hắn tải xuống tấm ảnh có bóng lưng đeo kiếm với mái tóc dài màu đỏ của Trần Long đệ nhất kiếm gửi đến, lợi dụng đặc quyền đặt nó thành ảnh đại diện. Ca, rốt cuộc người cũng đến. Cảm ơn ca, ha ha, ảnh đại diện của ta không còn là màu trắng nữa, ha ha ha, thật tuyệt vời. Trần Long đệ nhất kiếm đúng là đang online. Hắn nhìn thấy ảnh đại diện của mình phát sinh thay đổi, lập tức gửi tin nhắn riêng cho Lâm Bắc Thần, liên tục nói lời cảm ơn. Em gái người không tệ, Lâm Bắc Thần nói, giọng điệu rất ngông cuồng. Cả cả người thật sự coi trọng à? Ánh mắt của người rất tốt. Như vậy đi, chờ người đến đế quốc Chân Long, ta giới thiệu hai người quen nhau. Con bé rất nghe lời ta đấy. Giọng điệu của Chân Long thế nhất kiếm rất là láo tét. Nhân cách của hắn đã sụp đổ rồi. Trước mặt của Lâm Bắc Thần, hắn cuồng không nổi, quỳ liếm rất triệt để. Lâm Bắc Thần đọc được tin nhắn, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Tung là một tên cẩu vật không còn nhân tính, không cần mặt mũi, liên tục bán em gái của mình đi. Lâm Bắc Thần mắng một câu trong lòng, nhưng không biết vì sao hắn mơ hồ cảm thấy Trần Long đệ nhất kiếm cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, hắn đã tìm được đáp án. Tên cẩu vật này hình như có chút giống tên não tàn, cùng một loại người. Lâm Bắc Thần chuẩn bị cúp điện thoại. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, người là người của đế quốc Trần Long sao? Hắn nhắn tin riêng. Trần Long đệ nhất kiếm im lặng một giây, đột nhiên lắm lời. Ha ha, không sai. Ở đế quốc Trần Long, ta nói một, gần như không ai dám nói hai. Ha ha, cả cả. Sau khi người đến đế quốc Trần Long, ta cam đoan sẽ sắp xếp cho người thỏa đáng, sẽ được phục vụ dây chuyền. Thế giới này thật sự có rồng sao? Không, không thể nào. Lâm Bắc Thần cố ý hỏi ngược lại. Trần Long đệ nhất kiếm không biết nói gì. Có. Hắn gửi lại một tin nhắn vô cùng khẳng định. Bởi vì ta từng được thấy và từng được phục vụ dây chuyền không chỉ có một lần. Tên cho chết này tuyệt đối là một tên hoàn cố dù cột. Ta đang hỏi người chuyện chính sự đấy. Người có biết có ai tên là Quý Vô Song không? Lâm Bắc Thần hỏi sang chuyện khác. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song không hề có ấn tượng tốt đối với hắn. Lâm Bắc Thần đang chuẩn bị dọn dẹp một phen, có thể tìm hiểu được một chút tin tức, tăng thêm hiểu biết về sao đối đầu với người này sẽ càng có phần thắng hơn. Quý Vô Song ư? Trần Long đệ nhất kiếm gửi lại tin nhắn. Là tên có phong hiệu thần chiến thiên nhân sao? Cả, người hỏi đúng người rồi. Ta đương nhiên là biết. Hắn là tiểu nô mới của nhà ta, thực lực bình thường. Ngày bình thường không ngừng nịnh bợ ta, ta cũng chẳng thèm để ý đến. Cả, người hỏi tên cậu nô tài này để làm gì? Nô tài của nhà ngươi á? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thật hay giả đấy? Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta lừa ngươi làm gì? Nếu không phải gần đây tên cậu nô tài đó không ở đế quốc Trần Long, mà ra ngoài kiếm thêm chút tiền, bây giờ ta có thể bảo hắn cởi quần cho ngươi xem. Nghe Trần Long đệ nhất kiếm nói, Lâm Bắc Thần im lặng. Còn mẹ nó, mới cần xem một lão nam nhân cởi quần sao? Hắn oan thầm trong lòng, gửi lại một tin nhắn. Tên nô tài này của ngươi không có giáo dục gì cả, luôn mồm nói muốn giết ta, không để mặt ta chút nào. Người nói ta phải làm sao bây giờ? Hắn dám à? Trần Long đệ nhất kiếm giận dữ gửi lại tin nhắn. Không để mặt ngươi chính là không để mặt ta. Ta đánh gãy chân thứ ba của hắn. À, ca, ngươi đang ở đế quốc Bắc Hải sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp. Trần Long đệ nhất kiếm im lặng. Lâm Bắc Thần thấy không ổn. Cái tên bán muội cầu vinh này sẽ không vì hắn là người đế quốc cấp thấp mà lập tức muốn trở mặt chứ. Kết quả, ngày sau đó một vai tệp đột nhiên xuất hiện trong khung chat riêng. Người sử dụng Trần Long đệ nhất kiếm gửi cho ngươi tập tin huy chương gia tộc. Xin hỏi ngươi có muốn nhận ngay hay không? Hệ thống lập tức đưa ra lời nhắc nhở. Đồng thời Trần Long đệ nhất kiếm còn gửi đến một tin nhắn. Cả, đây là huy chương của gia tộc ta, người cứ nhận lấy trước. Có huy chương này, người bảo Quý Vô Song đi ăn cứt chó, hắn cũng không dám phản kháng. Tên cẩu nô tài đó dám đắc tội với ca, người không cần nể mặt ta. Người muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế đó, chơi chết hắn cũng được. Lâm Bắc Thần tràn đầy dấu chấm hỏi, trời lớn như vậy sao? Dường như tên cặn bã nằm nhận Trần Long đệ nhất kiếm cũng không phải là đang khoác lác. Có vẻ thú vị rồi đây. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó lựa chọn CVS. Tốn gần 10 MB dung lượng mới lưu được file huy chương gia tộc Trần Long đệ nhất gửi đến vào điện thoại. Sau đó kéo vào bên trong Baidu Netflix. Rồi từ trên Baidu Netflix tải về, ánh sáng nhạt lóe đi. Một lệnh bài hoa văn màu đỏ thẫm hình lục giác có kích thước bằng bàn tay của một đứa trẻ xuất hiện trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Cảm giác sờ vào huy chương rất tuyệt vời, trọng lượng bình thường. Một mặt thì được khắc hình hai con rồng màu huyết dụ với những chiếc đuôi uốn lượn, mặt còn lại khắc chữ Lâm Bắc Thần không biết. Hắn là chữ của đế quốc Trần Long đây. Lâm Bắc Thần có thể phân biệt được lệnh bài này là một sản phẩm bằng luyện kim, hơn được phẩm chất tuyệt đối không thấp. Chất liệu hẳn là một loại hợp kim nào đó. Chỉ cần rót một chút huyền khí vào trong, mặt phía bắc khắc hình du long màu đỏ thẫm, đột nhiên trở nên sống động, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp. Hắn cảm giác được, nếu toàn lực thôi động lệnh bài này, sợ là sẽ có động tĩnh lớn hơn xảy ra. Lệnh bài này tương đương với một kho báu tiền thiên. Có lời rồi. Lâm Bắc Thần thật vui mừng. Hắn vốn muốn chính diện đối kháng thần chiến thiên nhân Quý Vô Song, nhưng bây giờ hắn lại có biện pháp tốt hơn. Sau đó hết thảy đều dễ làm rồi. Đến lúc đó, hắn có thể làm một thí nghiệm khoa học, dùng huy chương này để sai khiến thần chiến thiên nhân Quý Vô Song ăn xít. Xem Trần Long đệ nhất kiếm nói có phải là sự thật không, hay là đang khoác lác. Cả, nhận được huy chương chưa? Huy chương này là tác phẩm của linh tượng sư gia tộc Vương Gia Ta. Sau khi toàn lực thôi động, bản long hàm thiên tráo sẽ xuất hiện, ngăn cản được một kích của thiên nhân cấp 6. Cũng có thể xem như tín vật, hiệu lệnh thành viên gia tộc, rất trân quý. Nhưng ngươi cứ tùy ý sử dụng, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Cá! Trần Long đệ nhất kiếm để gửi tin nhắn đến, lại nhài cả ngày. Thật đáng ghét. Cặn bã nam, không biết xấu hổ. Lâm Bắc Thần ghét nhất là loại người này. Hắn không thèm trả lời, tắt công chát quy quy. Tối hôm sau, trong thiên nhân tháp, trong đại sảnh lầu 1, chú Tuân Lam nhìn lư hương sắp cháy hết, dường như kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui. Chủ huynh bình tĩnh, bình tĩnh. Cát Vô Ưu nâng chén trà tam túc kim thiềm băng sứ, còn như Trần Bảo, nhịn không được lên tiếng an ủi. Thời gian sắp đến rồi, vì sao tôn hành giả còn chưa đưa đầu Lâm Bắc Thần đến? Chủ Tuân Lam nhìn ra ngoài tháp, không thấy bóng dáng của ai cả. Ta đưa cho hắn tấm lệnh bài kia, thật ra chính là trận pháp định vị, có thể xác định vị trí của tôn hành giả. Nhưng bây giờ nó lại mất hiệu lực, chẳng lẽ nó đã bị hắn phát hiện rồi? Chủ Tuân Lam nhịn không được, nói tiếp. Ta luôn có cảm giác, tôn hành giả, Giang Cổ Tĩnh và Trư Vô Năng, có điều gì đó rất kỳ quái, có một sự quỷ dị khó hiểu. Bọn họ không phải là lừa đảo chứ? Cát Vô Ưu mỉm cười nói, chủ huynh, người quan tâm sẽ bị quá loạn. Người đừng có nóng vội, người thử tưởng tượng đi. Vì sao ba thiên nhân cấp hoàng kim lại liên thủ lừa người chứ? Bọn họ không sợ ngươi, chẳng lẽ bọn họ không sợ gia tộc đằng sau ngươi sao? Điều này cũng quá thiển cận rồi. Cũng đúng. Chủ Tôn Lam hơi yên tâm một chút. Hơn nữa ba người bọn họ đã được thiên nhân tháp chứng nhận qua, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Người cứ yên tâm 100%. Nếu như bọn họ thật sự có vấn đề, đánh chết ta, ta không trông cho người mượn tiền cưới vợ của ta. Cát Vô Ưu ngược lại rất có lòng tin. Nên biết rằng, hơn 2000 huyền thạch đó là tiền ta để dành cưới vợ đấy. Chủ Tuân Lam nghe xong hoàn toàn yên tâm. Hắn còn trêu. Nghe nói sư phụ ngươi, con làm mai cho ngươi một mối hôn sự. Đối phương là long nữ tôn quý của đế quốc Trần Long. Điều này có thật không? Cát Vô Ưu thở dài. Hay dạ, sư phụ của ta thật không đáng tin cậy. Thậm chí ngay cả chủ ý long nữ cũng dám đánh. Nói thật, ta một chút suy nghĩ cũng không có. Nhưng dù sao, một ngày là vi sư, cả đời là vi sư. Mệnh sư khó vi phạm. Ta cũng đành phải để dành ít tiền, nghĩ cách cưới vị long nữ kia. Chủ Tuân Lam lập tức im lặng, đúng là buồn nôn. Người rõ ràng đang mong chờ thì có. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Trong lòng của chủ Tuân Lam đánh bộc một cái. Cuối cùng Tôn Hành Giả cũng đến. Hắn vội vàng tiến lên, mở cánh cửa thiên nhân ra. Đứng bên ngoài là một người xa lạ. Ngươi là ai? Chủ Tôn làm thất vọng, giọng điệu không được khách sáo cho lắm. Người xa lạ nhìn khoảng hơn 30, diện mạo hèn mọn, thái độ rất đáng ghét, khí chất tỉ tiện, nhìn qua cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Nhìn thấy chú Tuân Lam, người đấy có chút e ngại. Ta tìm chú công tử, có người nhờ ta đưa cho hắn một thứ. Sao? Trong lòng của chú Tuân Lam hơi động, là ta. Là một vị họ Tôn nhờ ta đưa đến cho công tử ngài. Người xa lạ cầm một cái hộp trong tay đưa cho chú Tuân Lam. Người đừng đi, người theo ta vào đây. Chú Tuân Lam cầm cái hộp, cưỡng ép cười xa lạ tiến vào trong sảnh lầu một thiên nhân tháp. Chật nhanh tiếng kinh hô của chú Tuân Lam vang lên trong đại sảnh. Sau khi mở hộp ra, hắn nhìn thấy đầu của Lâm Bắc Thần. Chú Tuân Lam cẩn thận kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn đúng, không sai chút nào. Hắn vừa mừng lại vừa sợ. Cát Vô cũng khiếp sợ, kiểm tra nhiều lần. Là thật, trong máu còn sót lại huyền khí cực địa thần cấp cùng dị chủng, không thể nào giả được. Ta đã sử dụng đồng thuật quan chi, không thể sai. Hắn thật sự không dám tin. Lâm Bắc Thần quả thật đã bị giết chết. Mệnh người này rất cứng, kết quả lại chết. Cát Vô Ưu nhất thời không biết nên nói gì cho đúng. Chết rồi, rốt cuộc chết rồi. Chủ Tôn làm xác nhận nhiều lần, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến toàn thân run rẩy giống như bị động kinh. Được rồi, người có thể đi. Hắn ném cho người xa lạ 10 kinh tệ, bảo hắn xéo đi. Người xa lạ kia liên tục nói lời cảm ơn. Chủ Tuân Lam đột nhiên cảm thấy người xa lạ này diện mạo anh tuấn, ngũ quan đoan chính, ngay cả khí chất cũng rất nhỏ nhã. Vất vả lắm mới khắc chế được tâm trạng hưng phấn của mình. Chủ Tuân Lam lại có một chút chờ mong. Hy vọng ba người Tôn Hành Giả có thể đến sứ đoàn Liên Minh Đế Quốc Trung ương tìm hắn, tiếp tục giữ liên lạc. Về sau thu bọn họ dưới trướng, biến thành thuộc hạ của mình. Hy vọng ba người Tôn Hành Giả có thể đến sứ đoàn Liên Minh Đế Quốc Trung ương tìm hắn, tiếp tục giữ liên lạc. Về sau thu bọn họ dưới trướng, biến thành thuộc hạ của mình. Giả Cát, ta đến trụ sở sứ đoàn một chuyến. Hắn hứng thú bừng bừng rời đi. Sau một canh giờ, giới quý tộc thượng lưu trong kinh thành gần như đồng thời nhận được một tin tức chính xác. Lâm Bắc Thần thật sự đã chết. Lần này tin tức có được truyền ra từ một con đường rất đáng tin cậy, tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Lâm Bắc Thần sinh tử án gây tranh cãi mấy ngày qua chưa được giải quyết đã hoàn toàn khép lại. Ngoại trừ dư luận ngoài dân gian còn chưa lên men, các đại lão đều đã nhận được tin tức này, phản ứng không giống nhau. Trong hoàng cung, một luồng kiếm khí phóng lên trời, kêu lên bi phẫn thật lâu không dứt. Biệt thự Tả tướng, trên trán Tả tướng xuất hiện nếp nhăn thứ tư. Tiêu gia, Tiêu lão thái gia một đêm khổ tọa sơn thủy được. Lăng gia, Lăng thái hư không ngừng bấm ngón tay tính toán. Sắc mặt của ông hơi bơ hồ. Không đúng, không đúng, không đúng tí nào. Đại sứ quan đế quốc Cực Quang, Ngô Thần Vương vừa vui mừng vừa thở dài nói. Đáng tiếc, ta vốn định biến người này thành của mình, không ngờ rằng đã chết rồi. Trong mắt của Khung Khả Nhi chuyển động. Vì sao lại vậy? Nàng ấy không nhúng tay vào sao? Thời gian trôi qua, đêm này không biết có bao nhiêu người không thể say giấc, cũng không biết có bao nhiêu người trắng đêm cuồng hoan. Hôm sau, thời tiết ổn hơn, chỉ số PM2.5 trong không khí là 10. Đường Kiến Nghiệp, phủ đệ Tiêu gia, một trong thập đại thế gia của đế quốc, sang đèn kết hoa. Gia đình sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Bởi vì hôm nay là ngày kế nhiệm tân gia chủ. Từ sáng đến trưa, bắt đầu có rất nhiều khách quý mang theo quà tặng đến chúc mừng. Chỉ là bên trong không khí vui mừng ẩn giấu một sự quỷ dị. Lúc giữa trưa, Tiêu phủ, khách quý chật nhà. Hôm nay người có tư cách xuất hiện bên trong Tiêu phủ đều là đại quý tộc quyền lực tầng cao nhất kinh thành. Không người nào mà không có thân phận tôn quý. Thậm chí ngay cả hoàng tử, hoàng nữ cũng có mặt. Đại diện 9 nhà còn lại trong thập đại thế gia kinh thành cũng hiện diện, cũng không phải là chỉ một người. Người bảy phòng Tiêu gia, ngoài trừ lão thái gia Tiêu Diễn, những người còn lại đều đã xuất hiện, tự mình tiếp đãi khách quý của mình. Nhất là Tiêu Dật, Tiêu Nguyên lại càng tươi cười, chỗ sâu trong đáy mắt không hề che giấu sự hưng phấn và chờ mong. Tả tướng đại nhân đến! Trong tiếng hô to ở cửa lớn Tiêu phủ, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đó. Không nghĩ đến, ngay cả tả tướng đại nhân cũng đến đây. Điều này thật sự gây bất ngờ. Nên biết rằng tả tướng bình thường rất ít khi tham gia mấy chuyện ở gia tộc như thế này. Không nghĩ đến tả tướng đại nhân lại đến đây, chúng ta không tiếp đón từ xa, thứ lỗi. Tiêu Dật và Tiêu Nguyên tươi cười rạng rỡ, chủ động chào đón. Tả tướng Tả Lộ Ý chỉ gật đầu, cũng không có ý định bắt chuyện với hai người, trực tiếp hỏi, Tiêu lão thái gia đâu? Sắc mặt hai người Tiêu Dật thoáng cứng lại. Lão nhân gia đang ở hậu viện, đêm qua khả năng lão nhân gia ngủ không được ngon giấc, cho nên hôm nay trạng thái không được tốt. Lát nữa lão nhân gia sẽ ra thôi. Tiêu Dật vẫn mỉm cười như cũ. Để ta đi gặp lão gia từ một chút. Nói xong cũng không đợi hai người Tiêu Dật nói câu nào, tả tướng đi thẳng đến hậu viện Tiêu phủ. Bên cạnh ông ta có hai thị vệ đi theo. Khi tả tướng bước vào, cho đến khi biến mất ở hậu viện, toàn bộ quá trình đều được mọi người nhìn thấy. Nhất thời ánh mắt đám quý tộc nhìn Tiêu Dật và Tiêu Nguyên có chút nghiền ngẫm. Thời gian sắp đến, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Đột nhiên cửa chính của Tiêu phủ truyền đến tiếng ồn ào. Ngày sau đó, một gia đình Tiêu phủ xông vào. Gia chủ, các vị quản sự, mau mau, có đại nhân vật đến, mau ra cửa nghênh đón. Lời còn chưa dứt, không cần nghênh đón. Một giọng nói uy nghiêm trong khoảnh khắc vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn thấy bóng người bước vào nội viện. Khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo của hai người này, quý tộc, đại lão, cự phách có mặt ở đây đều kinh hô. Rất nhiều người đều biến sắc, biểu hiện cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì hai người đến là Quý Vô Song và Lữ Tín. Không ai nghĩ đến, hai vị sứ giả trong sứ đoàn Liên Minh Đế Quốc Trung ương cao cao tại thượng lại xuất hiện trong trường hợp như thế này. Đây là đến để giữ thể diện cho Tiêu gia sao? Không đúng. Quan hệ giữa Tiêu phủ và hai vị sứ giả hình như không được tốt cho lắm. Tham kiến hai vị sứ giả. Gia chủ Trịnh gia Trịnh Tiềm và gia chủ Lưu gia Lưu Khung là người đầu tiên bước lên chào hỏi. Quý Vô Song gật đầu. Mạo muội đến đây không có quấy rầy chủ gia chứ? Hắn nhìn Tiêu Dật và Tiêu Nguyên mỉm cười hỏi. Hai vị sứ giả có thể đến đây, đây chính là vinh hạnh của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Dật và Tiêu Nguyên nhìn nhau, hưng phấn và kích động trong lòng, muốn nổ tung lên, trong miệng một lời xù nịnh. Hai người Quý Vô Song lập tức được sắp xếp ở vị trí thượng tọa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung. Có ý gì vậy? Nhìn biểu hiện như thế, hai vị sứ giả đến là từ sứ đoàn Liên Minh Đế Quốc Trung ương, có vẻ rất coi trọng người nối nghiệp Tiêu gia. Các đại lão đang ngồi đều là hồ ly đắc đạo nhiều năm, lập tức người được mùi vị không giống. Rất nhiều người ý thức được nghi thức kế nhiệm gia chủ Tiêu phủ hôm nay chỉ sợ sẽ xuất hiện một chút gợn sóng. Về sau lần lượt có người đến, cho dù là một số không nhận được thiệp mời, cũng nghĩ trăm phương nghìn kế tra trộn vào, hy vọng có thể quen biết một số nhân vật quyền quý khác. Rốt cuộc cũng đã đến giờ cử hành nghi thức. Lão thái gia Tiêu phủ Tiêu Diễn, một thân thường phục xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu lão thái gia ăn mặc rất tùy tiện, nhìn qua có vẻ không được cao hứng cho lắm, khí sắc không được tốt. Trường hợp long trọng như vậy, nhiều khách quý có đẳng cấp như thế, lẽ ra ông ấy phải mặc thịnh trang chứ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Các tân khách nhìn thấy cảnh này không khỏi bàn tán ầm ĩ lên. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, lão thái gia Tiêu Diễn vẫn không chút biểu cảm, chậm rãi bước lên lễ đài đã được dựng sẵn. Cảm tạ các vị đã nể mặt để tham gia điển lễ kế nhiệm tân gia chủ của Tiêu gia. Lão gia tử râu tóc như tuyết, thân hình khôi ngô. Ông đứng trên lễ đài, Ánh mắt quét qua một vòng ôm quyền thi lễ, giọng điệu bình thản, không có sự uy nghiêm như hùng sư của ngày bình thường. Ngược lại giống một ông lão 80 tuổi sắp xế chiều. Hôm nay, lão phu chính thức từ nhiệm vị trí gia chủ, truyền lại vị trí gia chủ cho... Nói đến đây, lão gia tử dừng lại một chút, sau đó nghiêm trang nói tiếp. Ta truyền vị trí gia chủ cho thế hệ Tần Tú Tiêu gia là Tiêu Tứ. Ta đã nói xong, mời các vị tự nhiên. Lời ấy còn chưa dứt, trong đại điện vang lên nhiều tiếng kinh hô và bàn tán. Nó giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt nước bình tĩnh. Tuyên bố này có thể nói nằm ngoài dự đoán của tất cả quý khách. Chuyện gì xảy ra thế này? Trước đó không phải nói gia chủ tân nhiệm chính là Tiêu Dã sao? Tại sao lại đột nhiên biến thành Tiêu Tứ? Tiêu Tứ cũng được xem là có chút danh tiếng trong kinh thành. Có rất nhiều người biết hắn là trưởng tôn nhị phòng Tiêu gia. Nhưng còn chưa đến trình độ tiếp quản được Tiêu gia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự thay đổi này quá đột ngột. Vô số ánh mắt khó hiểu nhìn về phía lão thái gia Tiêu Diễn. Tiêu Diễn một câu cũng không nói thêm, bước thẳng xuống dưới đài. Khoan đã. Tiêu Giật chậm rãi đứng lên, biểu hiện mang theo ba phần đắc ý, có ý nhắc. Lão thái gia, xin dừng bước. Ngài quên rồi sao? Tự nhìn tiếp trưởng gia chủ còn cần thụ ấn gia chủ tiền nhiệm, tước kiếm và chính quản nữa. Được. Lão thái gia Tiêu Diễn gật đầu. Rất nhanh dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, Tiêu Tứ mặc một bộ quần áo bảo tím rộng lẫy bước lên lễ đài. Người thiếu niên 22 tuổi, diện mạo trắng nõn, cũng xem như anh tuấn, đang thấy khí chất lại có chút nham hiểm, nhìn qua là biết nhân vật tàn ấp không nên sống chung. Tiểu Tứ đắc chí, hồng quang đầy mặt, hắn ôm quyền gửi lời cảm ơn, sau đó đến trước mặt lão thái gia Tiêu Diễn nhận lấy ấn tín gia chủ, tượng trưng cho quyền lợi gia chủ sau này. Sau đó hắn cúi đầu tiếp nhận nghi thức chính quan. Cái gọi là chính quan chính là trưởng bối nghiêm túc đội mũ lên đầu tiểu bối. Đây chỉ là một động tác mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng cũng là một phần quan trọng trong điển lễ kế nhiệm của gia chủ. Mặt Tiêu Diễn vẫn không chút biểu cảm, đưa tay đội chính quan cho người thanh niên 22 tuổi. Lão bất tử. Tiêu Tứ cúi đầu gương mặt tôn kính, nhưng trong bóng tối lại lặng lẽ truyền âm. Không nghĩ đến đúng không? Không phải trước kia ngươi luôn xem thường ta sao? Cuối cùng cũng có một ngày như vậy, ngươi không thể không đích thân truyền lại vị trí gia chủ cho ta. Còn người dưới cặp lông mày trắng như tuyết của Tiêu Diễn hiện lên tinh mang, nhưng chợt ảm đạm như tinh hỏa, tan biến không thấy đâu. Chính quản kết thúc, Tiêu Diễn lại bước xuống lễ đài. Tần gia chủ Tiêu Tứ đột nhiên lên tiếng. Lão thái gia xin dừng bước. Hôm nay ta trở thành gia chủ Tiêu gia, ta cảm thấy rất vinh hạnh, đồng thời cũng biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Vừa lúc ta bắt được một phản nghịch của Tiêu gia, ta muốn dùng máu của hắn để tế đồ đằng đại kỳ Tiêu gia. Người đâu, mau dẫn tên phản nghịch Tiêu gia lên đây cho ta. Lập tức có giáp sĩ Tầm Phúc nhị phòng cưỡng ép các một người bị trói gô từ trong hậu viện ra. Mọi người định thần nhìn lại, người bị trói chính là Tiêu Dã. Tần gia chủ được chọn trước đó, bây giờ lại bị trói lại. Đại viện Tiêu phủ đột nhiên trở nên ồn ào, rất nhiều người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ban đầu việc chuyển hướng chọn một gia chủ khác đây là một bước ngoặt lớn, không nghĩ đến cảnh tượng trước mắt không còn là chuyển hướng mà là trực tiếp quay xe. Biến cố này quá lớn, xem như họa từ trong nhà sao? Người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thái gia Tiêu Diễn lập tức thay đổi. Ông ta thật sự chấn kinh. Đêm qua sau khi biết được Lâm Bắc Thần bỏ mạng, ông biết núi kêu biển gầm trong kinh thành sắp diễn ra. Đứng mũi chịu sào tiếp nhận làn sóng xung kích chính là Tiêu gia. Quyết đoán trước đó của ông quá mức nóng vội, ông đã nóng lòng đẩy đứa nhỏ Tiêu gia thượng vị. Tỷ nói đứa nhỏ này là nhân tài khó có được, là một trong những người kế tục có tiếng thành thục nhất của Tiêu gia. Nhưng điều quan trọng hơn cũng là lựa chọn cho Tiêu gia một lãnh tụ có thể lèo lái con thuyền Tiêu gia trong một thời gian rất dài trong tương lai. Nhưng bây giờ, xem ra ông đã hại Tiêu gia. Tôi qua Tiêu Diễn từ nhiều con đường biết được nhị phòng và tứ phòng đã âm thầm chuẩn bị một số hành động bí mật. để bảo vệ Tiêu Dã, ông quyết định thật nhanh phải người mang theo Tiêu Dã rời khỏi kinh thành, đồng thời cũng cúi đầu với nhị phòng Tiêu Dật, tứ phòng Tiêu Nguyên, chủ động tỏ thái độ đồng ý chọn Tiêu Tứ. Ban đầu thái độ của ông cũng được xem là nhượng bộ, dù gì cũng là huyết mạch Tiêu gia, có quan hệ ruột thịt. Ông cho rằng nhị phòng và tứ phòng vốn lòng lang dạ thú sẽ thỏa mãn mà buông tha cho Tiêu Dã. Ai mà biết được, Tiêu Diệt ông không ngần ngại phỏng đoán tình huống xấu nhất, nhưng ông thật sự đã đánh giá thấp sự độc ác và âm tàn của đám người Tiêu Dật và Tiêu Nguyên. Bọn họ thật sự đã bắt Tiêu Dã lại, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chỉ trong nháy mắt, lão thái gia Tiêu Diễn chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu, tức đến mức trước mắt biến thành từng đợt màu đen. Cơn giận của ông rốt cuộc đã không còn che giấu được nữa, ông quát lớn: "Tiêu Tứ, lão phu đã liên tục nhường nhịn, người đừng có không biết tốt xấu là gì. Người làm ra chuyện phát rồ như thế là muốn ép lão phu ngọc thạch câu phần sao?" Tiêu Tứ cười lạnh: "Lão thái gia cứ gì nói ra câu này, ta chẳng qua chỉ là chấp hành gia pháp mà thôi, ta không đồng ý." Râu tóc của lão thái gia Tiêu Diễn dựng ngược, bước nhanh lên lễ đài, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tứ: "Người lập tức thả Tiêu Diễn ra cho ta." "Ta cảm thấy có lỗi quá." Gương mặt của Tiêu Tứ hiện lên vẻ trào phúng, không nhanh không chậm nói: "Lão thái gia, ông đã không còn là gia chủ nữa rồi, không cần ở đây kêu tam gọi tứ, cũng không còn bất cứ quyền lực gì mà ra lệnh cho gia chủ ta được làm cái này, không được làm cái kia." "Làm càn!" Thất phòng Tiêu Hồ đứng dậy vỗ bàn: "Tiêu Tứ, ngươi chỉ là một hậu bối, tại sao ngươi dám ăn nói với lão thái gia như thế?" Tiêu Tứ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Hồ: "Ngươi đâu, mau trói lại tên dã nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, gào thét trong điển lễ, mặt không thấy gia chủ này lại cho ta." Lập tức có một đội kiếm sĩ mặc giáp từ bên cạnh nội viện nhanh chóng tràn vào, bao vây Tiêu Hồ trong phòng. "Lớn mật, các người muốn làm gì?" Tiêu Hồ giận dữ: "Lão thất, người không cần phản kháng đâu." Dẫn đội chính là lục phòng Tiêu Chấn, trong giọng nói mang theo sự trìu tức. Lão thay ra Tiêu Diễn tức đến toàn thân phát run. Ông nhìn chằm chằm vào giáp sĩ dưới lễ đài, nghiêm nghị nói: "Tất cả lui ra. Vừa mới leo lên vị trí gia chủ, người đang muốn làm điều ngang ngược, gây họa cho tộc nhân sao? Người thật sự cho rằng lão phu chết rồi à? Người đâu?" Tiếng bước chân vang lên. Lại có một đội kiếm sĩ tinh nhuệ mặc giáp trụ màu đỏ tươi từ hậu viện lao ra. Hiển nhiên là tử sĩ Tâm Phúc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia tủ. Song phương giằng co, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. "Ta là gia chủ, các người dám kháng mệnh?" Tiểu Tứ tức giận nói. Mặt kiếm sĩ tinh nhuệ mặc giáp trụ màu đỏ vẫn không có chút biểu cảm. Mặt thêm một trận loạn chiến sắp bộc phát, sắc mặt tân khách đang ngồi đều ngưng trọng hẳn lên. Có người hả hê ngồi xem kịch vui, cũng có người cảm thấy bi ai, còn có người có cảm giác môi hở răng lạnh. Phong vân kinh thành càng lúc càng không thể khống chế. Tiêu gia tuyệt đối không phải là người cuối cùng đâu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiểu lão thái gia bị thế lực trong ngoài liên hợp tính kế. Lúc này tả tướng chậm rãi đứng lên: "Hôm nay là ngày diễn ra nghi thức nhậm chức tân gia chủ của Tiêu gia, là thời điểm vui mừng, cần chi phải động đao động thương. Bổn quan xin đứng ra làm người hòa giải. Tiêu gia chủ, người mau thả Tiêu Dã và Tiêu Thất ra đi. Bất kỳ chuyện gì cũng nên để sau này rồi nói." Ông ta trầm giọng nói. Tả tướng là người có thân phận phân lượng trong đế quốc Bắc Hải, có thể nói là nhất ngôn cửu định. Ông nắm giữ triều chính đế quốc nhiều năm, uy vọng và uy thế đều đáng được xem trọng. Bình thường lời ông ta nói, gia chủ thập đại thế gia, người nào dám không nghe. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Gương mặt của Tiêu Tứ hiện lên sự do dự. Đây là thời điểm để tràm thảo trừ căn. Một khi buông tha, về sau sẽ rất khó. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay cả tiếng kim rời trong đại viện cũng có thể nghe được. "Ta lộ ý, nếu đây là chuyện nhà người khác, người là người ngoài, cần chi phải lẫn vào lung tung chứ?" Một giọng nói vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Người lên tiếng chính là thần chiến thiền nhân Quý Vô Song. Trong lòng các tân khách hơi hồi hộp một chút. Nhị phòng, tứ phòng Tiêu gia quả nhiên đã leo lên sứ giả sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương rồi sao? Như vậy cho dù tả tướng có lên tiếng cũng không làm nên chuyện gì. Quả nhiên Tiêu Tứ trên lệ đài mặt mày hớn hở, trao phúng nhìn tả tướng nói: "Tướng gia, đây là chuyện của Tiêu gia ta, ông là người ngoài vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn." Lông mày tả tướng dựng thẳng, bốn nếp nhăn trên trán giống như một cái khe rãnh, lại như vết kiếm. Tiêu Tứ hoàn toàn không để ý đến uy thế của vị cự phách đế quốc, ngược lại quay xuống nhìn giáp sĩ bên dưới, lớn tiếng quát: "Các người còn chưa ra tay à? Nếu ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Tiêu Chấn dẫn đội nghiến răng một cái: "Ra tay, ngươi dám?" Tiểu đạo thái giả giống như hùng sư nổi giận, mắt mở to như muốn nứt ra, bước thẳng đến gần Tiêu Chấn: "Lão Lục, ngươi dám làm như vậy à?" Lục phòng Tiêu Chấn bị ánh mắt của lão già tử nhìn chăm chăm, trong lòng vô thức xìu xuống. Dù sao lão thái gia chủ Tiêu gia nhiều năm như vậy, dư uy vẫn còn đó. Nhưng nhị phòng Tiêu Giật nhìn thấy lập tức gấp lên: "Nếu bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, chắc chắn sẽ đêm dài lắm mộng. Tiêu Diễn, người thân là gia chủ tiền nhiệm, nhưng lại câu kết nghịch tặc Tiêu Giã làm việc xấu, cùng một ruột với nhau phản bội gia tộc. Ban đầu ta niệm tình người đã tuổi cao sức yếu, cũng không muốn làm khó ngươi. Ai biết người lại không biết tốt xấu như vậy, có ai không mà mau trảm lão thất phu Tiêu Diễn cho ta." Lời còn chưa dứt, một luồng lưu quang kiếm khí bắn ra từ trong đám người, nhanh như thiểm điện. Uy không thể đỡ trực tiếp đâm thẳng về phía lão thái gia Tiêu Diễn. Đã sớm có dự mưu rồi. Người ra tay ẩn mình trong kiếm sĩ mặc giáp, ngụy trang thành kiếm sĩ bình thường. Trước đó không hiển sơn không lộ thủy, lúc này đột nhiên ra tay như bình vạc bạch nước, thiết kỵ xuất đào thương minh, chỉ trong nháy mắt long trời lở đất. Tu vi cao thủ, thủ đoạn hung ác, kiếm khí đại mạnh. Mọi người có mặt không ai có thể kịp phản ứng, cũng không một ai có thể ngăn cản được. Mạnh đến cấp độ bán bộ thiên nhân. Trong đầu tả tướng hiện ra một tin tức. Ông đứng cách đó khá xa, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Hỏng rồi. Một số tân khách có ý định bảo vệ Tiêu lão thái gia cũng chỉ kịp đứng lên. Tiêu gia bị trói gô lại càng mở to mắt như muốn nứt thêm. Tất cả dường như đã trở thành kết cục đã định. Hình ảnh Tiêu lão thái gia máu tươi ba thước vô thức hiện ra trong đầu tất cả mọi người. Nhưng chớp mắt sau đó, bang! Một tiếng kim loại va chạm nhau rất nhỏ vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trước người Tiêu lão thái gia, khẽ nhấc tay một cái, giống như nắm cọng cỏ, vững vàng bắt lấy một kiếm đoạt mệnh, thạch phá kinh thiên. Đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi. Cổ tay người này lắc một cái, rắc rắc. Trường kiếm trong lòng bàn tay đứt thành từng khúc, giống như con bướm đang bay múa. Người ra tay đánh lén phun ra một ngụm máu tươi, hình như đã bị trọng thương, bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào ngọn giả sơn trong viện. Giả sơn sụp đổ. Biến cố phát sinh quá đột ngột, nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Ngày sau đó dây cung căng cực, sắp đứt, trong lòng mỗi người đều ong một cái, trực tiếp đứt đoạn. Chuyện gì xảy ra thế? Rất nhiều ánh mắt đồng loạt tập trung vào người đang ngăn trước người của Tiêu đạo thái gia. Một người mặc trường sam màu xám, chân trái và tay trái tráng kiện dị thường, để kiểu tóc địa Trung Hải. Tướng mạo của hắn rất bình thường, thậm chí còn hơi chất phác, giống như một tên lưu manh nông thôn không có việc gì làm trong thành. Tuy nhiên một tay bóp kiếm, tiếng gãy rõ ràng đã thể hiện thực lực cường đại vô song của hắn. Có thể trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phát sau mà đến trước, đồng thời vừa cứu được Tiểu lão thái gia, vừa đánh tan một kích của thích khách bán bộ thiên nhân. Thực lực như thế khiến rất nhiều cường giả võ đạo chân chính phát lạnh trong lòng. Nhất thời đại viện Tiêu gia im lặng như chết. Sau mấy giây, tiếng trống giận dữ của Tiêu Tứ đã phá vỡ sự yên tĩnh. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại dám lớn lối như thế? Dám tổn thương cao thủ Tiêu gia trong điển lễ Tiêu gia ta? Người trẻ tuổi đúng là không giữ được bình tĩnh. Gương mặt của Tiêu Giật, Tiêu Nguyên hiện lên sự bất an. Tại sao cao thủ như thế lại nhúng tay vào việc của Tiêu gia? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, nam nhân để kiểu tóc địa Trung Hải chậm rãi quay người hành lễ với tiểu lão thái gia, sau đó mới lên tiếng. Tiểu thị vệ dưới trướng Lâm đại thiếu, cung công xin ra mắt tiểu lão thái gia. Lâm đại thiếu, ngươi là người của Lâm Bắc Thần à? Ta tướng loáng thoáng nhớ lại, hình như ông đã từng gặp người này ở đâu rồi. Xin chào tướng gia. Cung công quay người hành lễ. Đúng vậy. Trong đại viện lập tức vang lên tiếng ồn ào ngoài ý muốn, giống như một nồi nước đang sôi đột nhiên đạt đến độ sôi đỉnh điểm. Biểu hiện của rất nhiều người trở nên quỷ dị. Đám người Tiêu Dật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn lại càng cảm thấy ngoài ý muốn hơn. Người là người của Lâm đại thiếu à? Hắn hay giả. Ánh mắt của tiểu lão thái gia sáng lên nhưng chợt ảm đạm xuống. Đáng tiếc, Lâm Bắc Thần đã chết. Ta còn tưởng cao nhân từ đâu đến, thì ra là Dương Nghiệt tan đảng dưới trướng Lâm lão tàn. Tiểu tứ trên lễ đài cất tiếng cười to. Hắn cực kỳ chán ghét Lâm Bắc Thần, bởi vì cái tên lão tàn đến từ đồng thôn xa xôi vùng biển kia, chẳng những cướp đi toàn bộ phong thái cùng thế hệ ở kinh thành, mà còn giúp đỡ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn là Tiêu Dã, dẫn đến việc hắn thiếu chút nữa mất đi vị trí gia chủ này. Tuy nhiên, tất cả đều đã qua. Tên Lâm lão tàn đã chết. Tiêu tứ nhìn trên cao xuống, chỉ vào cung công giọng mỉa mai. Đúng là buồn cười, Lâm lão tàn đã chết. Tàn thẳng các ngươi còn không lo trốn đi, kéo dài hơi tàn, lại còn dám xuất hiện ở đây, phá hủy đại sự của Tiêu gia ta. Người thật là... Lời còn chưa dứt, một thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên. Cùng công đã nhảy lên trên lễ đài. Bốp! Một cái tát thật vang dội, máu xương văng ra. Nửa bên mặt của chủ tân nhiệm, Tiêu gia đã trở nên bão thịt bè bét. Hắn giống như một quả cà chua bị đánh nát, không chút thương tiếc, rơi từ lễ đài xuống đám người bên dưới. Người dám hạ nhục thiếu gia nhà ta, đi chết đi. Cùng công đứng trên lễ đài bình tĩnh nói. Giọng nói mang theo sự rét lạnh khiến lông tóc người nghe dựng ngược. Bốn phía lập tức vang lên tiếng kinh hồ khó mà ngăn cản. Trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng công này, hắn dám. Tứ... Nhị phong Tiêu Dật kịp phản ứng, kêu lên một tiếng bi thiết. Lập tức quay lên bảo vệ tiểu tứ đã hôn mê. Nhìn kỹ lại, nửa bên đầu của hắn đã bị đánh nát. Nhất là vùng miệng, da thịt và xương cốt đều bị đánh thành cặn bã. Thường thế như vậy, cho dù không chết, có cứu cũng thành tật. Tôn nhi của ta. Tiêu Dật bị thiết, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt đã muốn nuốt chửng lý trí của ông ta. Ông ta đứng phát dậy, nhìn chăm chăm cung công. Cậu tặc, hôm nay người đừng mơ tưởng con sống rời khỏi Tiêu gia ta. Lên cho ta, giết hắn. Mười mấy kiếm sĩ mặc giáp rút kiếm vọt lên, đâm thẳng vào cung công. Cung công đưa bàn tay hộ pháp lên, nằm ngón tay vươn ra, sau đó nắm thành một nắm. Oanh! Một luồng sức mạnh vô hình bộc phát. Kiếm sĩ mặc giáp xuất kiếm, người còn đang giữa không trung, đột nhiên giống như quả pháo, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một chùm huyết vụ, cả người cùng kiếm đều biến mất. Mạnh, quá mạnh! Thực lực đáng sợ của đại hán địa trung hải, tướng mạo bình thường, khiến Tiêu Dật, Tiêu Nguyên đang tức giận phải giật mình. Loại người này muốn tiêu diệt bọn họ chỉ bằng một ý niệm. Các người đừng trêu chọc sự kiên nhẫn của ta. Cung công bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn giống như hai hố sâu không đáy. Còn giọng nói của hắn lại mang theo sự lạnh lẽo, sâu tận xương cốt. Lọt vào tai mọi người giống như là bị hàn băng chi kiếm đâm rách da thịt, đâm thẳng vào tim. Khiến mọi người đều có ảo giác rằng huyết dịch bị đông cứng. Tiêu Dật ôm Tiêu Tứ đang hôn mê trong tay, xoay người chạy đến trước mặt hai sứ giả Đoàn Liên Minh Đế Quốc đang ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, quỳ bịch xuống đất lớn tiếng nói: xin hai vị thần giữ làm chủ cho Tiêu gia chúng ta. Ông ta bị phẫn khóc lớn: Tiểu tiên sinh xin đứng lên. Quý Vô Song chậm rãi đứng dậy. Hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho Tiêu Dật, ngưng nghiền viên thuốc này thành bột, pha với nước nóng bôi bên ngoài vết thương của lệnh tôn. Nó sẽ giúp lệnh tôn khôi phục lệnh như cũ. Đa tạ thần sứ. Tiêu Dật vui mừng, hai tay nhận lấy. Người làm nhục thiếu gia nhà ta, người nhất định muốn cứu à? giọng nói của cung công từ trên đệ đài truyền xuống. Đại hán Địa Trung Hải hình dáng dị thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Vô Song, giọng nói mang theo sự cảnh cáo không hề che giấu. Quý Vô Song khẽ giật mình, đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa lửa giận. Lửa giận khi một Trần Long trao liệng cửu thiên lại bị một con chó đất nhè răng khiêu khích. Ta thật sự không nghĩ đến, thì ra trên thế giới này thật sự có hạng người ếch ngồi đáy giếng. Hắn chậm rãi bước lên trước một bậc thang, trong giọng nói mang theo sát ý không thèm che giấu. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ không khí toàn bộ đại viện tiêu giả bỗng nhiên nhanh chóng giảm xuống. Người quỳ xuống cầu xin tha. Quý Vô Song nhìn cùng công căn từng câu từng chữ. Như vậy có lẽ ta sẽ để cho người chết thống khoái một chút. Nếu không, người sẽ cảm nhận được chuyện thống khổ nhất trên thế giới này chính là không có thuốc hối hận. Ngữ khí sầm thiền. Ngay cả đồ ngốc cũng nhận ra được, vị thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc Chân Long đã thật sự tức giận rồi. Nhưng biểu hiện của cung công so với Quý Vô Song lại càng thêm lạnh lùng. Còn sống không phải tốt hơn sao? Tại sao lại cứ thích đối nghịch với thiếu gia nhà ta như thế? Giọng điệu của hắn vẫn lãnh đạm, giống như hắn đối mặt không phải uy hiếp đến từ thiên nhân đế quốc trung ương, mà chỉ là một con kiến đang giường nành múa vuốt mà thôi.